con trai là nam phụ. Chương 25-2. Góc truyện audio.com. Con trai là nam phụ. Chương 25-2. Tác giả: Hà Lam. Editor: Lạc Tiếu. 19 tháng 4 năm 2019. Chương vốt 6. Trần Trường An từ vị trí ngồi đứng lên, đi tới bên cạnh trợ lý đạo diễn, nhìn Đường Dĩ Tố nói: Cô có biết cô nói sai một đoạn lời kịch hay không? Đường Dĩ Tố sửa sang lại dung nhan, sắc mặt nghiêm túc nhìn Trần Trường An, gật gật đầu nói: Tôi biết, lời kịch quá dài, không nhớ được. Đường Dĩ Tố chậm rãi nói: Bạn cùng phòng ngày xưa đều trở thành người mà lúc trước bọn họ từng khát vọng thực hiện được nhiều năm tâm nguyện. Bạn trai ngày xưa cũng trở thành chồng của người khác, là cha của đứa nhỏ khác. Chỉ có ta, ở một sơn thôn nhỏ bé lãng phí suốt 6 năm thời gian. Chỉ mới 28 tuổi đã già như một phụ nhân 40. Đoạn lời kịch này hẳn là khi Đường Dĩ Tố xoa tay vuốt tóc nên nói ra. Nhưng bởi vì ghế dựa bỗng nhiên run rẩy, làm cho cô đơn giản trực tiếp nhảy vọt qua. Kỳ thật Đường Dĩ Tố không chỉ không quên, mà còn có thể không sai một chữ đọc được hết. Đường Dĩ Tố có chút thấp thỏm nói: Tôi vốn là định nói, nhưng vừa rồi diễn, liền cảm thấy, đoạn lời nói này, không giống lời của một người mẹ nói với con mình. Sắc mặt Trần Trường An bất thiện nhìn Đường Dĩ Tố. Cô lại tiếp: Trẻ con không có khái niệm thời gian cùng tuổi tác, 28 tuổi cùng 48 tuổi. Đối bọn nhỏ mà nói, cũng không có gì khác biệt. Đoạn thoại này là trước khi nữ chính rời đi, quyến biệt con gái. Cô nói ra chuyện của bạn cùng phòng cùng mối tình đầu. Không phải là muốn nói với con, mà là muốn dùng này đó, che giấu nội tâm áy náy của mình. Như vậy, về bên ngoài, tuổi này kia, là căn cứ vào sự không cam lòng cùng phẫn nộ trên thực tế mà sinh ra. Đối với trẻ con, cô ấy không có khả năng nhận được bất luận đáp lại nào. Con bé tuy rằng ngủ rồi, nhưng cô ấy vẫn như cũ nói chuyện cùng con. Tôi cảm thấy cô sẽ không nói chuyện mà trẻ con không thể lý giải được. Loại thống khổ ở sâu trong nội tâm này, tôi cảm thấy, dùng lời tự thuật nói ra, so với dùng miệng nói thẳng, càng thích hợp hơn. Trần Trường An nhìn chằm chằm Đường Dĩ Tố. Như vậy trong chốc lát, hắn tựa hồ rốt cuộc nhận ra, trước đây đã từng gặp mặt cô một lần. Bất quá dù gặp mặt một lần, hiển nhiên cũng không làm Trần Trường An thủ hạ lưu tình. Hắn nói thẳng, tôi nhận ra cô đã từng nghiên cứu, nghiêm túc nghiền ngẫm qua nhân vật. Cô là người rất có ý tưởng, bất quá cũng quá có ý tưởng rồi đó. Câu nói này vừa nghe có cảm giác không tồi, nhưng có thể nghe ra, Trần Trường An cũng không vui khi nhân vật bị cô bóp méo. Mỗi đạo diễn khác nhau có tính tình khác nhau. Đại đạo diễn trước đây Đường Dĩ Tố được gặp, ông lại vô cùng thích Đường Dĩ Tố dũng cảm đưa ra ý nghĩ cùng kiến nghị của mình. Ông càng hy vọng diễn viên có thể cùng nhân vật hòa hợp nhất thể. Cho rằng như vậy mới có thể thể hiện ra kết quả hoàn mỹ nhất. Trước mắt xem ra, Trần Trường An hiển nhiên cũng không thích người khác khoa tay múa chân. Thực xin lỗi, là tôi tự chủ trương. Đường Dĩ Tố thấp giọng nói. Ở ngay lúc này, lại một người từ dưới đài đi tới, mỉm cười hỏi, Đường Dĩ Tố phải không? Đừng sợ, Trần đạo diễn này, nhìn hung dữ, nhưng trên thực tế tâm đặc biệt mềm, về sau cô cùng anh ta tiếp xúc nhiều sẽ biết. Xin chào, tên của tôi là Ninh Duy, là biên kịch của bộ điện ảnh này, tôi thực thích biểu diễn của cô, có thể thấy được, cô đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật. Mạo muội hỏi một câu, cô là một người mẹ sao? Đường Dĩ Tố nhìn Ninh Duy, ở nơi nhiều người như vậy, cô căn bản không có khả năng trả lời vấn đề này. Chỉ đơn giản cúi đầu, làm bộ bị Trần Trường An đả kích đến chịu không nổi. Trong chốc lát gật đầu, trong chốc lát lắc đầu, lừa gạt qua câu hỏi này. Xin lỗi, là tôi hỏi sai rồi. Tiểu cô nương xinh đẹp trẻ tuổi. Ha ha, Ninh Duy vội vàng giảng hòa, xoay sang nói với Trần Trường An, tôi cảm thấy cô ấy không tồi, tôi rất vừa lòng, anh thì sao? Trần Trường An sụ mặt, không nói gì, Ninh Duy bất đắc dĩ nhìn người đối diện, nói, anh biết mà, cô ấy cũng không phải cố ý sửa. Vừa rồi ghế dựa bỗng nhiên lay động một chút, lời thoại bị cô ấy đọc đến một nửa đột nhiên cắt ngang. Sau đó lại tiếp tục diễn tiếp đoạn còn lại cũng căn bản không bằng xử lý tự nhiên này. Có thể có phản ứng nhanh như vậy, lập tức căn cứ tình huống thực tế tùy cơ ứng biến. Điều này cũng không phải diễn viên nào cũng có thể làm được đâu. Nói xong, Ninh Duy nhìn phía Đường Dĩ Tố. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 23, Ninh Duy gật gật đầu. Lại nhìn về phía Trần Trường An. Bằng tuổi sinh viên mới vừa tốt nghiệp, anh tìm cho tôi một người có kỹ thuật diễn tốt hơn Đường Dĩ Tố. Tôi liền quỳ xuống kêu anh là ông nội. Trần Trường An trừng mắt nhìn tên ngả ngớn kia một cái. Sau đó nói với Đường Dĩ Tố, cô đi về trước đi, có tin tức gì cô sẽ được thông báo sau. Đường Dĩ Tố mỉm cười cảm ơn, nhưng khi cô chuẩn bị đi, lại nhìn thấy Ninh Duy phất phất tay với mình, dùng khẩu hình nói hai chữ, giỏi quá. Trước đó, đối với Đường Dĩ Tố mà nói, hai người kia chẳng qua chỉ là nhân vật ấn tượng trong tiểu thuyết mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ ở trong lòng cô lập tức có sức sống. Sao cũng không ngờ, người cùng nam chính quan hệ không tồi, Trần Trường An, lại có tính tình vừa xấu vừa ngang ngạnh, mà Ninh Duy có quan hệ tốt với Đường Táo thì hoạt bát hướng ngoại như vậy. Đường Dĩ Tố tin tưởng, có mình ở đây, Đường Táo nhất định sẽ không trở thành vai ác như trong sách. Vậy thì Ninh Duy hẳn cũng không gặp kết cục như cũ. Nghĩ vậy, tâm tình của cô lập tức tốt hơn. Đường Dĩ Tố còn rất vừa lòng đối với phản ứng cùng biểu hiện hôm nay của mình. Mặc kệ cuối cùng có thể thông qua thử vai hay không, cô đều đã tận lực, cũng sẽ không có tiếc nuối gì nữa. Ở ngay lúc này, di động Đường Dĩ Tố bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Cầm lên, cô nhìn thấy, trên màn hình hiển thị 4 chữ. Cô giáo Chu Phương, hiện tại còn chưa tới 4 giờ. Giáo viên mầm non ở ngay lúc này vì sao gọi điện thoại cho cô cơ chứ? Đường Dĩ Tố nhanh chóng bắt máy. Alo, cô giáo, tôi là mẹ của Đường Táo. Thanh âm nôn nóng của Chu Phương từ đầu bên kia truyền đến. Mẹ của Đường Táo, hôm nay ngài có rảnh không? Có thể tới nhà trẻ một chuyến hay không? Hiện tại tôi lập tức có thể tới. Nhưng mà, đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Dĩ Tố vừa nghe giọng nói của cô giáo kia, trong lòng liền có dự cảm không tốt. Đường Táo đánh nhau trong trường học, cách trương,